Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, được ăn cả ngã về không? Thời Tuyền Cơ, người mưa này pháp tác, xem ra cuộn tranh cũng không công nhận a. Ma Nhãn ở một bên xa xôi nói rằng, trước thời Tuyền Cơ giễu cợt hắn, Ma Nhãn thần quân tự nhiên mừng rỡ nhìn thời Tuyền Cơ chuyện cười. Hừ, thời Tuyền Cơ lạnh rên một tiếng. Vũ chi lĩnh vực bên trong nhất thời tình huống biến đổi. Cái kia chút mưa bụi đều dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đoàn mưa bụi, đem cuộn tranh hoàn toàn bao vây. Mưa này sương mù không ngừng biến hóa, từ mưa hóa thành mây, lại từ mây hóa thành mưa. Thời Tuyền Cơ cũng là thật sự quyết tâm ni, băng ngưng thần quân yên lặng nhìn. Thời Tuyền Cơ cũng là lấy ra thủ đoạn cuối cùng, mưa này pháp tác không tầm thường, lúc này, cuộn tranh trong màn mưa, đột nhiên chấn động, thấy cảnh này, thời Tuyền Cơ trong lòng vui vẻ, Ma Nhãn thần quân cùng băng ngưng thần quân, cũng đều thần sắc hơi đổi. Ha ha, xem ra sư tôn ta có thể thu được cuộn tranh nhận rồi. Thời Ngọc Hằng cười nói, trước hắn ngã xuống ngã lộn nhào, bị mất mặt, ở một bên không nói tiếng nào. Hiện tại hắn sư tôn thời Tuyền Cơ thu được tán thành. Hắn cuối cùng cũng coi như lại tìm về một chút bộ mặt. Thời Tuyền Cơ trên mặt cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Đây chính là thiên ý. Xem ra tiến nhập mật địa này tư cách, lão phu không thể làm gì khác hơn là đương nhân không nhường. Nghe xong thời Tuyền Cơ đắc ý âm thanh, Ma Nhãn thần quân đáy mắt xẹt qua tàn khốc. Thời Tuyền Cơ cái này mặt người dạ thú lão thất phu. Hắn cũng không muốn để thời Tuyền Cơ tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Mà mình thì ở bên ngoài hỗ trợ ngăn cản thanh đồng cự nhân. Ngay ở thời Tuyền Cơ chuẩn bị đánh vào càng nhiều hơn đạo văn. Để này cuộn tranh kích thích ra càng thêm tia sáng chói mắt thời gian. Đột nhiên, cuộn tranh vèo một cái. Từ đoàn kia trong mây mù bay ra. Này cuộn tranh. Hóa thành một đạo màu vàng sậm lưu quang, trực tiếp liền bay đến Dịch Vân trước mặt, bị Dịch Vân chặn ngang tiếp nhận. Nhất thời, tất cả mọi người sửng sốt một chút, nguyên bản trên mặt mang theo nụ cười thời Tuyền Cơ, thời Ngọc Hằng, bọn họ nụ cười trên mặt đều đọng lại. Dịch Vân không quá nửa bước ngưng đạo tu vi, làm sao có thể từ thần quân trong tay cướp đi cuộn tranh. Chỉ có thể là này cuộn tranh chính mình thoát khỏi thời Tuyền Cơ lĩnh vực. Đến rồi Dịch Vân trong tay. Lúc này, cuộn tranh ở Dịch Vân trong tay, toát ra một trận chói mắt hào quang bảy màu. Tia sáng này, ẩn chứa bằng bạc hùng vĩ khởi xướng sức mạnh to lớn. Mà Dịch Vân, liền đắm chìm trong này hào quang bảy màu bên trong. Hắn cùng với cuộn tranh, phảng phất thành làm một thể. Tình cảnh này, làm người chấn động, Thánh Tổ, Nguyệt Doanh xa nhìn này bảy màu ánh sáng, trên mặt lộ ra thành kính vẻ, Ẩn Bà Bà cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn, nhưng thời Tuyền Cơ, thời Ngọc Hằng, nhưng là sắc mặt khó coi cực điểm, bọn hắn thủ đoạn ra hết chưa từng có thể kích hoạt cuộn tranh. Nhưng ở Dịch Vân trong tay phóng ra như vậy chấn nhiếp nhân tâm ánh sáng. Quyển trục này sức mạnh, hiện tại bọn họ thân thể sẽ, mới biết nó dĩ nhiên đáng sợ như thế. Bọn họ cũng đã minh bạch, đại khái là Dịch Vân nhìn bọn họ thao túng này cuộn tranh lâu. Còn không có bất kỳ kết quả, cảm thấy không nhịn được, mới một tay chiêu đi qua, vừa nãy quyển sách chấn động, căn bản là cùng thời Tuyền Cơ không có chút quan hệ nào. Chuyện này quả thật là đánh thời Tuyền Cơ nét mặt già nua. Thời Tuyền Cơ, xem ra ngươi cũng không được a, Ma Nhãn thần quân nhìn có chút hả hê nói rằng. Bản quân cũng chỉ là thử một chút. Này cuộn tranh, không nhìn tu vi cao thấp, có lẽ là có sở thích của mình, thời Tuyền Cơ hừ lạnh nói rằng. Hắn không thèm nhìn Dịch Vân, hôm nay hắn nét mặt già nua, có thể nói là vứt sạch, cuộn tranh ánh sáng dần dần thu lại, Dịch Vân cảm giác được. Hắn cùng với này cuộn tranh trong đó, dường như có một tia như có như không liên hệ, nói rồi các ngươi không được, các ngươi còn không tin, cuối cùng vẫn là chỉ có thể Dịch Vân vào đi thôi. Ẩn Bà Bà cười lạnh nói, nàng vốn là đối với người ngoại lai không có hảo cảm. huống hồ này hai lão con mắt đều dài ở trên đỉnh đầu. Đối với thần Mộc Tông thánh vật không hề có chút kính nể nào. Cũng hoàn toàn không có đưa nàng cùng Nguyệt Doanh xa này hai cái thần Mộc Tông hậu nhân lời coi là chuyện to tát, những người này, này để ẩn bà nội tâm vừa khuất nhục, vừa đau hận, so với cùng là người ngoại lai Dịch Vân, bọn họ chênh lệch trăm lần, ngàn lần, để hắn đi vào, thời Ngọc Hằng lần nữa mất mặt, như là cái khác thần quân cũng cho qua. Này ẩn bà tính là thứ gì, cũng dám ở chỗ này chào phúng bọn họ, hắn khinh thường nói, tại chỗ thần quân tiền bối, cùng với nhiều tôn giả như vậy, nhiều người như vậy tính mạng, liền ký thác vào một cái như vậy nửa bước ngưng đạo võ giả trên người. Hơn nữa nguyên bản vẫn là một cái suy đoán thôi, hắn coi như tiến vào cái kia mật địa, liền thật có thể xoay chuyển càn khôn, không sai. Thực lực của hắn nhỏ yếu như vậy, tỉnh lại thần thụ cũng là truyền thuyết mà thôi, ai biết trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể nào gánh chịu như trách nhiệm nặng nề này. U Minh đạo nhân cũng tàn bạo nói đạo, ánh mắt của hắn thâm độc mà nhìn Dịch Vân, Tiêu Quỷ Tông dư tôn giả, cũng dồn dập phụ cùng, thật sự là Dịch Vân tu vi quá thấp, bọn họ những này tự cao tự đại người. Có thể nào yên tâm đem tính mạng giao phó trên người Dịch Vân? Đối diện với mấy cái này người thanh âm nghi ngờ, Dịch Vân vẻ mặt tự nhiên, nếu như các ngươi còn có cái khác biện pháp giải quyết, đều có thể tự tiện, ngươi tiểu bối này cũng dám ân nhi. U Minh đạo nhân trình yếu nói, lại bị Thời Vũ Quân lạnh lùng liếc mắt một cái, nhất thời lạnh cả người, không dám ngôn ngữ, Dịch Vân nói không sai. Tuy rằng biện pháp này không nhất định thành công, nhưng bây giờ chỉ có này một con đường sống, các ngươi như không đi, liền chờ chết đi, Thời Vũ Quân nói. Thời Vũ Quân lên tiếng, những Yêu Quỷ Tông kia tôn giả, cũng dồn dập ngậm miệng lại, ầm, ầm, ầm, cái kia thanh đồng cự nhân, lại đang thử đồ tránh thoát xiềng xích, âm thanh chấn động không gian, đại địa rung động rạn nứt. Thời Vũ Quân lại quét về ma nhãn thần quân đám người. Lạnh lùng nói, cái kia thanh đồng cự nhân một khi thoát vây, ngươi và ta đều không sống nổi. Hôm nay chỉ có Dịch Vân trên người có một tuyến sinh cơ. Ngươi và ta một cùng ra tay, thay hắn cùng thần Mộc Tông thánh nữ, tranh thủ tiến nhập mật địa cơ hội, băng ngưng tiên quân vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lẽo. Chỉ là cao vút địa hướng về tiền chạm một bước. Nàng một đôi con mắt quét Dịch Vân một chút, không nói gì, bất quá, băng ngưng tiên quân đã biểu lộ thái độ, thấy tình hình này, Thời Tuyền Cơ cũng hừ lạnh một tiếng, nhìn Dịch Vân, cảnh cáo nói, tiểu bối, ngươi có thể không nên thất bại, mà ma nhãn thần quân. Cũng từ tốn nói, đã như vậy, cái kia cứ làm như vậy đi, so với cái khác thần quân thu được tán thành. Mà nhãn thần quân vẫn là càng muốn để Dịch Vân đi vào. Hắn ý vị thâm trường nhìn Dịch Vân một chút, này Dịch Vân bất quá là một nửa bước ngưng đạo tiểu bối thôi. Ở trước mặt hắn như một chiếc châu chấu, tiện tay liền có thể đập chết, cũng chỉ có Dịch Vân sư phụ phụ, Thời Vũ Quân vướng tay chân, bất quá thật đến lúc đó, Thời Vũ Quân ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân, ngươi đã là tiền bối chọn lựa người, vậy ngươi liền tiến vào cái kia trong vùng đất bí ẩn đi thôi, vâng. Sư tôn, Dịch Vân gật đầu nói, ầm, ầm, ầm, thanh đồng cự nhân đã một lần nữa tích xúc sức mạnh. Đang liều mạng tránh thoát xiềng xích, két, thanh đồng cự nhân trên người một, khắc căn xiềng xích, phát ra gãy vỡ tiếng, rơi xuống xiềng xích, nặng nề rơi xuống ở trên mặt đất. Làm cho tất cả mọi người đều tâm thần kịch chấn, giống, thanh đồng cự nhân cua búa lớn, ngửa lên trời gào to, không thể đợi thêm nữa, ra tay, Thời Vũ Quân cầm kiếm, bóng người nhất phi trùng thiên, hành động trước, Dịch Vân cảm giác được một luồng tầm mắt thật sâu khóa chặt chính mình. Phảng phất ác quỷ từ trong địa ngục nhìn ra đến, Dịch Vân quay đầu nhìn lại, gặp ma nhãn thần quân lãnh đạm mà nhìn mình. Sau đó cười cợt, này ma nhãn thần quân, Dịch Vân cũng không thèm quan tâm hắn, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, ma nhãn thần quân cho dù có tâm tư gì, cũng chỉ có thể thu liêm mân đi, mà nhãn thần quân cũng bay lên bầu trời, còn lại thần quân cũng dồn dập bay lên, mà yêu quỷ tông các tôn giả cũng lần thứ hai kết trận, nháy mắt các loại thủ đoạn hướng về thanh đồng cự nhân công tới. Chỉnh phiến thiên không ầm ầm biến sắc, mà ở này hủy thiên diệt địa công kích trước mặt, thanh đồng cự nhân lạnh lùng nhìn những nhân loại này võ giả một chút, hai chân đạp đất, huy động búa lớn, kinh khủng cơn lốc tùy theo nổi lên, này một búa đầu trực tiếp xé rách bầu trời. Chúng ta cũng đi, Dịch Vân chuyển đầu nói với Nguyệt Doanh Sa. Nguyệt Doanh Sa tầng tầng gật đầu, bọn họ nhất định phải thừa dịp thanh đồng cự nhân cùng thần quân nhóm đại chiến, không rảnh bận tâm bọn họ thời điểm, đến thần mộc thân cây. Hết chương.